Chương 1005, lực lượng Vu Yêu Môn. Siêu siêu siêu siêu, toàn bộ lăng gia trên không không ngừng vang dội gió rít thanh âm, từng đạo thân ảnh ngự kiếm phá không mà qua, nhao nhao hướng về cùng một cái phương hướng cấp tốc tiến đến. Chính là quán rượu vị trí. Bọn họ đều là lấy được lăng bá truyền tấn, lúc này mới vội vã về phía quán rượu phương hướng tiến đến, lăng vũ ngay tại quán rượu phụ cận. Hơn nữa còn có một cái nặng cân tin tức, làm cho bọn họ đều là chấn động không thôi. Lăng vũ chính là lăng trần lăng đỉnh phong, trên mặt hiện ra một vòng đắng chát nụ cười. Hơn 20 năm trước, lăng thiên vũ hoành hành lăng gia, vì lúc ấy lăng gia đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới hơn 20 năm, lăng trần trở lại lăng gia, lại đã trở thành lăng gia đệ nhất thiên tài. Nay đối với hắn lăng gia, quả thực là trắng trợn trào phúng. Lăng vũ chính là lăng trần, chẳng lẽ nói là lăng thiên vũ phái hắn tới hay sao? Lăng thiên vũ có thể hay không cũng ở phụ cận bên cạnh lăng chân đồng dạng là lấy được tin tức này, sắc mặt ngưng trọng nói. Lăng thiên vũ rời gia tộc nhiều năm, hắn nếu là nghị báo hạ gia tộc, hà tất chờ tới bây giờ? Huống hồ căn cứ hắc kiếm vệ hồi báo, lăng thiên vũ những năm nay vẫn luôn tránh cư tại man hoang bên trong, hẳn là không có phải báo hạ gia tộc tâm tư. Lăng đình phong lắc đầu. Lăng trần này tuổi còn nhỏ, tâm tư giống như này kín đáo, đem mọi người chúng ta đều giấu giếm đi qua. Lăng liệt cũng là hơi hơi nheo lại hai mắt, lần này hắn trộm cả tờ thánh giả hồn kham, rõ ràng cho thấy sớm có dự mưu, hơn nữa vừa vặn lại có người của Vu Yêu Môn phối hợp, muốn nói hắn không có cùng Vu Yêu Môn cấu kết, chỉ sợ người ta cũng sẽ không tin tưởng. Trước bắt lấy hắn rồi nói sau. Lăng đình phong thở dài một hơi, trong mắt nổi lên một chút tinh quang, có lẽ hắn cũng là chịu Vu Yêu Môn mê hoặc, chỉ cần hắn giao ra thánh giả hồn kham, chúng ta có thể buông tha hắn, thậm chí để cho hắn trở lại lăng gia. Chỉ sợ lăng ba cùng đích tôn sẽ không nghĩ như vậy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép lăng trần sống quá hôm nay. Lăng liệt lắc đầu, lăng trần giết đi lăng vũ hiên, lần này, cho dù bọn họ nghĩ mở một mặt lưới, chỉ sợ cũng không có gì khả năng. Huống hồ, lăng trần như thế mưu đồ đã lâu địa trộm lấy thánh giả hồn kham, hắn thật sự sẽ đơn giản địa giao ra đầy sao tăng thêm tốc độ, cho dù không thể để cho lăng trần quay đầu lại, cũng không có khả năng để cho hắn đem thánh giả hồn kham mang đi. Lăng đình phong sắc mặt hơi trầm xuống, các ngươi nên biết, một khi thánh giả hồn kham rơi vào Vu Yêu Môn chi thủ, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nghe được lời này, lăng liệt cùng lăng chân đám người sắc mặt cũng là tất cả đều biến đổi, phảng phất đống nhiên là muốn đi lên cái gì không được sự tình. Chính như theo như lời lăng đình phong, một khi này thánh giả hồn kham rơi vào trong tay Vu Yêu Môn, như vậy hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Quán rượu trước, lăng bá hung ác mục quang gắt gao nhìn chằm chằm lăng trần, phảng phất hận không thể đem lăng trần cho nuốt sống đồng dạng. Chỉ là có vị Vu Yêu Môn kia thiên lũ quỷ thánh, hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, tại hắn một tiếng hiệu lệnh, kia từng tên một lăng gia cường giả, đều là bạo động lên, nhao nhao là ngang nhiên thẳng hướng lăng trần. Thiên lũ quỷ thánh, nơi này liền giao cho ngươi rồi. Đối mặt với giống như thủy triều vọt tới lăng gia cường giả, lăng trần lại là cũng không nhìn nhiều liếc một cái, chính là trực tiếp quay người lướt tiến vào trong tử lâu. Bao ở trên người ta. Thiên U quỷ thánh nết miệng cười cười, sau đó cái kia một đôi âm trầm trong ánh mắt cũng là rồi đột nhiên hiện lên một vòng thô bạo ý tứ, chỉ thấy được hai tay của hắn kết ấn, khổng lồ hắc sắc chân khí quấn ra, tại kia trong đó, từng khỏa quỷ đầu ngưng tụ mà thành, phảng phất tất cả đến từ U Minh quỷ quái, âm ma quỷ binh, xông ra ngoài, cùng kia từng tên một lăng gia cường giả chém giết lại với nhau. Tiếng kêu giết thanh âm, trời rung đất chuyển. Lúc này, tại rượu kia lầu nội bộ, lại có vẻ cách ngoại an tĩnh, ngoại giới tiếng chém giết như cu nở dê la bị ngăn cách đồng dạng, đúng là không có nửa điểm truyền vào. Lăng trần đi vào trong tiểu lâu, giữa tầm mắt, ngoại trừ từng tên một thân áo bào xám, khí tức quỷ dị Vu Yêu Môn đệ tử, rõ ràng là gặp được một nam một nữ, hai đạo thân ảnh đang đưa lưng về phía hắn mà đứng, trong đó cô gái kia, bờ môi giống như liệt diễm đỏ thẫm, mỹ lệ khuôn mặt dị thường ảm đạm, rõ ràng chính là Hoàng Tuyển Tôn giả. Lăng Trần công tử tới. Hoàng Tuyền Tôn giả nhìn thấy Lăng Trần, đỏ thâm khỏe miệng cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng mê người nụ cười. Lăng Trần cũng không có đi như thế nào chú ý Hoàng Tuyền Tôn giả, ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh nam tử áo đen trên người. Người này, khí tức thâm bất khả trắc, tựa như một đạo lốc xoáy đồng dạng, phun ra nuốt vào lấy xung quanh khí tức, chỉ sợ là Vu Yêu Môn bên trong đại nhân vật. vị đại nhân này là chúng ta Tả hộ pháp. Hoàng Tuyền tôn giả thấy Lăng Trần tập trung tinh thần đều tại nam tử áo đen trên người, cũng là cười giới thiệu nói. Theo lời của nàng âm rơi xuống, người kia nam tử áo đen cũng là xoay người lại, chỉ thấy được trên mặt của hắn đeo một trương giống như lệ quỷ mặt nạ, sau đó từ kia một đạo dữ tợn dưới mặt nạ, mới vừa rồi là truyền đãng xuất hơi có vẻ thanh âm hùng hồn, thánh giả hồn kham, mang tới chưa nghe vậy, Lăng Trần cũng là thủ trưởng một phen, kia một cái bị lam sắc khí tức quanh quần hắc sắc hộp cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn, từ kia hộp đen nội bộ, không ngừng có tí ti tiếng gào thét vang dội. Chính là từ kia thanh diệp tổ sư tượng đá trong tay lấy được thánh giả hồn kham. Đang nhìn đến thánh giả hồn kham trong chớp mắt, kia Vu Yêu Môn Tả hộ pháp cùng Hoàng Tuyển tôn giả khí tức đều là biến hóa, Hoàng Tuyển tôn giả trong mắt lại càng là hiện lên xuất một vòng lửa nóng ý tứ, rõ ràng. Bất quá vẹn vẹn chỉ là sáng lên thánh giả hồn kham, Lăng Trần chính là một lần nữa đem vật ấy cho thu vào, mà thản nhiên nói, ta đã y theo Tả hộ pháp ước định, lấy được thánh giả hồn kham, kế tiếp là nên Tả hộ pháp thi triển thần thông, mang tại hạ rời đi nơi này. Lăng Trần tự nhiên sẽ không dễ dàng mà đem thánh giả hồn kham giao ra đi, huống chi vẫn là tại bây giờ loại này tình cảnh xuống. Ngươi yên tâm. Tả hộ pháp trong mắt lửa nóng ý tứ dần dần rút đi, đây là một hồi giao dịch, ngươi giúp ta Vu Yêu Môn mang về thánh giả hồn kham, bổn tọa tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn, mang ngươi an toàn rời đi, sau đó cứu tỉnh bằng hữu của ngươi. Đu nở dê vở ơ a Lăng Trần, ngươi hà tất cảnh giác, Tả hộ pháp thế nhưng là rất thưởng thức ngươi. Hoàng Tuyền tôn giả cười mỉm mà nói, dù sao ngươi bây giờ cũng trở về không được Lăng gia, không bằng dứt khoát gia nhập ta Vu Yêu Môn, sau này chịu tài bồi, cũng sẽ không so với Lăng gia y hê u bao nhiêu. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, chợt thản nhiên nói, gia nhập Vu Yêu Môn không vội ở nhất thời, trước mắt hay là nên trước tiên lui địch mới phải. Mặc dù hắn mưu phản Lăng gia, nhưng hắn cũng sẽ không gia nhập Vu Yêu Môn loại này thế lực. Chỉ hư đột nhiên, từ rượu kia lầu ra, rồi đột nhiên động bắn vào một đạo hắc sắc chùm sáng đi vào, bị kia Tả hộ pháp cầm nắm trong tay, từng đạo âm phủ, tại Tả hộ pháp trước mặt phiêu tán ra. Làm cho hắn sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại nặng lên. Lăng Định Phong tới, còn dẫn theo ba cái Lăng gia trưởng lão. Tả hộ pháp mở miệng nói. Lăng Đình Phong thế nhưng là một người tam trọng cảnh thánh giả, ba cái kia Lăng gia trưởng lão, cũng đều có thánh đạo một nhị trọng cảnh tu vi, không biết các hạ ý định ứng phó như thế nào. Lăng Trần nheo lại hai mắt, nói, xem ra Lăng Trần tiểu hữu đối với bổn tọa hay là khuyết thiếu lòng tin a. Tả hộ pháp tựa hồ cười nhạt một tiếng, thế nhưng ngựa khí ngược lại trở nên vô cùng lăng lệ, cũng là nên để cho Lăng Trần tiểu hữu ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Vu Yêu Môn thực lực chân chính. Dứt lời, hắn cũng là bỗng nhiên phất phất tay, lặng yên không một tiếng động, tam đại như loại quỷ mị bóng đen liền xuất hiện ở phía sau của hắn, mỗi cái khí tức mạnh mẽ, xuất thần nhập hóa, không thua gì lúc trước thiên lũ quỷ thánh. Lăng Trần đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, này ba đạo bóng đen, chỉ sợ giống như thiên lũ quỷ thánh, đều là cái gọi là Vu Yêu Môn thập trưởng lão bên trong thành viên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.